nói không chừng tất cả những việc anh làm hiện tại đều là vì để chơi cô thôi. Nhưng lúc này, Lâm Nhụy vẫn như cũ mà không tự chủ được bản thân và sinh ra một ít cảm động, đặc biệt là tâm tình hôm nay của cô phá lệ uể oải. Một người đàn ông dịu dàng thắm thiết như thế này đúng là hợp với yêu cầu hiện tại của cô. Trầm ngâm một chốc xong, Lâm Nhụy đột nhiên nói, chúng ta làm một hồi đi. Thanh âm của cô rõ ràng truyền vào lỗ tai Lục Trạch, trong mắt Lục Trạch hiện lên vẻ hơi kinh ngạc, thực nhanh lại khôi phục bình tĩnh, anh thông dong tươi cười, anh cười khẽ, không vội. Hai chữ ngắn ngủn lại được anh diễn tả thân mật và mang theo ý trêu chọc, Lâm Nhụy mặt đỏ, cô sốt ruột khi nào a? Cô mới không vội, muốn mở miệng nhưng hình như ở trong ánh mắt mỉm cười của anh, tất cả suy tư của cô đều bị nhìn thấu. Lâm Nhụy bị nghẹn trở về. Cô đơn giản quay mặt sang bên sườn khác làm bộ như đang xem phong cảnh ngoài cửa sổ và tùy ý để Lục Trạch xử lý miệng vết thương cho mình. Tinh tế và cẩn thận thoa nước thuốc rồi dán băng keo cá nhân cho cô xong, cuối cùng cũng xem như xong việc. Lục Trạch giơ tay vỗ vỗ đôi chân thon dài trắng nõn trước mặt, xong rồi. Xúc cảm da thịt trong tay cực tốt làm anh nhịn không được lại tùy tay nhéo nhéo vài cái. Không thể không nói, thân thể của cô đúng là hoàn mỹ. Không chỉ có một cái tiểu huyệt chặt hẹp vô cùng mà cô còn có một đôi chân thon dài mê người. Đôi chân này nếu mô tả theo trên mạng mà nói thì chính là chân chơi năm trong truyền thuyết. Điều này làm Lục Trạch không cấm có chút tâm viên ý mãn, chỗ nào đó dưới hạ thân cũng phình to lên, có loại cảm giác phi thường muốn phát tiết. Chỉ là trước mắt ở đường cái lớn, lại có chút không thích hợp. Anh lại khởi động xe xong dùng giọng nói trầm thấp tràn ngập từ tính hỏi, tới nhà cô hay là khách sạn? Lâm Nhụy mới đem chân thu hồi xong, nghe lời Lục Trạch nói, cô ngay lập tức hiểu rõ thâm ý trong đó. Suy nghĩ qua một chốc, cô đáp, hay là cứ tới nhà tôi đi. Tiểu Mỹ còn chưa trở về, nhà cô cũng không có ai, đêm qua quá mức tra tấn, cô lúc này cần gấp một hồi làm tình kịch liệt để phóng túng bản thân, được. Hai người liếc qua nhau và đều sôi nổi thấy được lửa nóng từ trong đáy mắt của đối phương, xe chạy nhanh như bay, không thể không nói. Lục Trạch là một con người rất cẩn thận, xe dừng trước cửa khu nhà Lâm Nhụy, anh cũng không cùng cô xuống xe, mà là Lâm Nhụy đi trước, còn anh thì ở phía sau không nhanh không chậm đi theo. Khoảng cách xa như vậy, người khác cũng sẽ không đoán được quan hệ giữa hai người, thậm chí còn sẽ cho rằng bọn họ vốn không hề quen biết. Lâm Nhụy đối với việc này cũng không có gì dị nghị, dù sao thì Lục Trạch cũng là đàn ông đã có vợ, cẩn thận cũng là chuyện nên làm. Hơn nữa, cô và anh cũng sắp làm một ít chuyện ngoài tầm đạo đức nên cô không muốn chuốc thêm phiền toái cho mình. Đến nhà, sau khi mở cửa, bên trong quả nhiên không có người. Tiểu Mỹ chưa trở về nhưng khóa cửa lại có dấu vết như bị người cậy mở. Cũng may là bởi vì lúc trước khi thuê nơi này, cô cùng Tiểu Mỹ đã suy xét qua bản thân đều là con gái, lại còn đang độc thân. Ở đây thì không quá an toàn nên cố ý tìm thợ làm thêm khóa, nếu không mà chỉ dựa vào khóa cửa cũ thì đã sớm bị cậy ra. Ai mà đến nỗi đi cậy cả cửa, không cần nói cũng biết, lời Phó Duẩn Thừa nói chính là sự thật, có người muốn cưỡng gian cô. Lâm Nhụy thở dài, cô buông túi sách trong tay, sau đó đi thẳng vào phòng ngủ. Lục Trạch bước đi nhẹ nhàng lên cầu thang, nơi ở của Lâm Nhụy có cấu trúc như một tiểu khu cũ, nên cầu thang thoạt nhìn có chút cổ xưa, âm thanh giày da vang lên ở hàng hiên đơn sơ, phá lệ rõ ràng. Lúc trước hai người ở trên xe đã thêm uy chát của nhau, dựa theo địa chỉ của uy chát, anh có thể tìm được số nhà của Lâm Nhụy. Nhìn đến cửa nâu đỏ khép hờ, anh không chút do dự, đẩy cửa bước vào. Lọt vào tầm mắt là phòng khách chỉnh tề đơn giản. Nhà tuy nhỏ nhưng là chỗ ở của con gái nên cách trang trí thập phần ấm áp. Lục Trạch tùy ý nhìn quanh, không thấy thân ảnh người con gái kia đâu. Bất quá cửa phòng ngủ cũng mở ra, Lục Trạch dừng một chút rồi cất bước đi vào. Trên mặt anh tuấn điểm nụ cười mỉm bình tĩnh mà thông dong, giống như một thân sĩ ưu nhã. Như là nơi hắn bước vào không phải là phòng ngủ của một ai đó mà là tham gia một tiệc rượu long trọng. Khi thấy thân ảnh người con gái đang nằm trên giường bông, mắt đen đột nhiên cứng lại. Phong cảnh quyến rũ nhất, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đúng không? Cô gái đang dựa đầu vào cạnh giường, thân mình nằm hơi nghiêng nghiêng, váy lụa mỏng manh màu đen bao trùm trên da thịt oánh nhuận. Áo ngủ này cực kỳ gợi cảm, ngực áo xẻ hình chữ V rất sâu, bởi vì tư thế của cô vốn là đôi gò bông trời sinh rất lớn thoạt nhìn càng thêm sóng gió mãnh liệt, ở giữa khe rãnh thật sâu kia, đủ để bất luận nam nhân nào cũng hạnh phúc chết chìm ở trong đó. Váy lụa rất ngắn, chỉ che khuất được chỗ căng đùi, trắng nõn thon dài tùy ý gác chéo, phong cảnh phần bên trong đùi như ẩn như hiện, càng tăng thêm vài phần thần bí, mà Lâm Nhụy giờ phút này lại đang mở to con ngươi ngập nước, mị nhãn như tơ nhìn anh.